xuân xa qua hàm tiêu, hoa đưa khát khao duyên nồng tình yêu. Hương xuân thơm ngát, hương xuân sắc hoa hàm tiêu, cánh hoa mỹ miều. Một hôm cánh bướm tung tăng đến dâng tình yêu, chưa đưa kiếp hoa u sầu quanh hiu. Một hôm cánh bướm tung tăng đến dâng tình yêu, dáng hoa yêu. Hãy subscribe.